Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 188, nàng đã quên đêm động phòng hoa trúc. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy củ của trăng non quốc đêm động phòng hoa trúc là phải qua hết 7 ngày 7 đêm mạ noãn ngôn suýt học máu. Gạt người cũng phải có hạn độ thôi. Làm sao có thể có loại quy củ này? Nàng cũng biết trẻ con ở trăng non quốc quan trọng bao nhiêu, đương nhiên là muốn đảm bảo một chút. Cho dù đảm bảo cũng không cần khoa trương 7 ngày 7 đêm như vậy. Rõ ràng nói là lần đầu tiên, là có thể thụ thai cùng 7 ngày 7 đêm có quan hệ gì? Hạ Noãn Ngôn nhận định yêu nghiệt trước mắt đang gạt người. Ta sẽ không mắc mưu, ta nói thật, Gia Cát Mộ quy mặt vô tội cười. Không tin nàng đi hỏi người ta đi, làm sao hỏi chứ, nàng hỏi được mới là lạ. Noãn Ngôn, hiện tại nàng vẫn thích quy củ sao? Không, vui thích, nghiến răng, vậy thì hôm nay đền bù đêm động phòng hoa trúc đi. Nhưng mà, giống xong, Hạ Noãn Ngôn cuối cùng tìm được cớ rồi. Không đúng, không nên nói là lấy cớ, lý do này đúng là thỏa đáng, cũng là vấn đề bọn họ không thể không lo lắng. Nam nhân trăng non quốc các ngươi không phải, khụ, hướng tới, chuyện sẽ làm cho người ta thụ thai sao? Gần đây quá nhiều chuyện không thích hợp mang thai, cho nên đêm động phòng hoa trúc của bọn họ chỉ hơi chậm lại thôi. Ta biết, vậy chàng vừa rồi nói như vậy làm gì? Hạ Noãn Ngôn lại muốn nghiến răng. Ta thích nhìn nàng đỏ mặt, Gia Cát Mộ Quy nói rất tự nhiên, chàng có thể tự mình soi gương xem, ta đối với nàng đáng yêu. Buồn nôn, Gia Cát Mộ Quy cười lớn ôm lấy nàng, hơi xoay người, đem người đặt ở dưới thân chính mình. Đêm động phòng hoa trúc chính xác là trễ một chút thôi, nhưng chúng ta cũng coi như đã thành thân, nên dọn tới phòng ngủ chung đi. Sau đó hắn sẽ dùng tư thế hiện tại này ôm nàng. Ta cự tuyệt, Hạ Noãn Ngôn lập tức kháng nghị, dãy dụa nghĩ muốn đem người đẩy ra. Noãn Ngôn, yên nào, ngược lại khẽ hít vào một ngụm khí lạnh, Gia Cát Mộ Quy bị khàn tiếng ánh mắt mờ mịt. Hạ Noãn Ngôn yên lặng quay đầu, nàng cái gì cũng không biết, nàng không phải cố ý cách trương.